Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Thương Khung Chuyện Cũ, tác giả, Phượng Si, đúng vậy, hắn là một nhân loại, bất quá, chúng ta không có hợp thể, dù sao hắn giúp ta, còn nhận ta làm muội muội, đãi ta so năm đó ngài đối ta còn hảo, Tần Anh mở miệng nói, ngươi, bang, trung niên phụ nhân sau khi nghe xong, bỗng nhiên hung hăng mà cho Tần Anh một bạt tai, nặng nề mà đánh vào Tần Anh khuôn mặt nhỏ thượng. Ngươi, ngươi thế nhưng nhận nhân loại ti bỉ là chủ, ta tình nguyện ngươi làm thương khung đại lục hạo kiếp vô số, cũng không muốn ngươi đi nhận một cái nhân loại ti bỉ làm chủ ngươi, tới cải tạo thân thể của mình. Ngươi đi, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Trung niên phụ nhân đầy đầu hoa dâm, tóc rối không gió tự động, nàng phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai, trên mặt trở nên một mảnh dữ tợn chi sắc. Mẫu thân, ta không được ngươi nói như vậy. Tần Cung ca ca, nhân loại cũng không giống các ngươi nói như vậy, trong nhân loại cũng có người tốt, hơn nữa có rất nhiều người tốt. Tần Anh cũng nổi giận, nàng đối với phụ nhân quát, ngươi đi, ngươi đi. Ta không muốn lại nhìn đến ngươi cái này trong thú nhân phản đồ. Năm đó, vì thương khung đại lục, ta thú nhân tộc bị nhân loại ti bỉ thỉnh ra này phiến mỹ lệ thảo nguyên, đi giúp bọn hắn đối kháng kiếp nạn. Nhưng từ đây, chúng ta tộc nhân không còn có trở về. Sau lại, nhân tộc thế nhưng phái ra đại lượng cao thủ thâm nhập tới rồi Hồng Hoang Sơn Mạch. Ta thú nhân tộc đại thảo nguyên thượng, đem lưu thủ ở chỗ này thú nhân tộc toàn bộ giết chết. Nếu không phải ông trời có mắt, chúng ta này mấy cái thú nhân tộc còn sống, chỉ sợ thú tộc người thật sự muốn ở thương khung đại lục thượng diệt sạch. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng quên mất này đó cừu hận, nhận nhân loại là chủ. Ngươi, ngươi, phốc. Trung niên nữ nhân nói đến nơi đây, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nháy mắt uể oải đi xuống. Mẫu thân, không phải, thú nhân tộc còn ở, ta thấy tới rồi bọn họ đều ở, không chỉ có thú nhân tộc, còn có tộc người lùn cùng tinh linh tộc. Tần Anh lập tức giúp phụ nhân lau đi khóe miệng vết máu. Nàng lớn tiếng nói, không có khả năng, sao có thể, phụ thân ngươi thâm nhập thương khung đại lục điều tra quá nhiều lần. Hiện giờ thương khung đại lục, trừ bỏ nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc ngoại, cái khác trăm tộc đều biến mất, đã diệt sạch, sao có thể còn có thú nhân tồn tại. Phụ nhân tuy rằng đưa ra hoài nghi tiếng động, nhưng nàng lỗ trống hai mắt bên trong tựa hồ có một tia hy vọng chi hỏa ở nhảy lên không tắt. Đúng vậy, mẫu thân, bọn họ còn ở, chỉ là sinh hoạt ở một khác phiến thế giới bên trong. Ta thật sự nhìn thấy bọn họ, vì thế Tần Anh liền nàng cùng Tần Cung tiến vào thần miếu thế giới. Gặp được thú nhân, người lùn cùng tinh linh tộc sự tình nói một lần. Lúc sau, nàng nói, mẫu thân, ta nói chính là thật sự. Đó là một mảnh tràn ngập huyền khí, thập phần mỹ lệ thế giới. Chúng ta tộc nhân đều sinh hoạt ở nơi đó. Hơn nữa Tần Cung ca ca đã đáp ứng bọn họ, hắn sẽ điều tra việc này, cho ta trăm tộc một cái giao đãi. Nghe xong Tần Anh nói sau, trung niên phụ nhân lỗ trống hai mắt hướng về cửa đại điện nhìn lại. Đối với Tần Cung Lệ Thanh kêu lên, nhân loại kia, người đem ta kia hơn 10 người tộc nhân thế nào? Đem bọn họ cấp giết sao? Tần Cung thấy vậy, lập tức tiến lên cấp phụ nhân thi lễ. Lúc sau bàn tay vung lên, kia hơn 10 người lão thú nhân liền xuất hiện ở đại điện bên trong. Trên người phong ấn diệt hết. Này đó lão thú nhân nhìn về phía Tần Cung trong mắt toàn là vô tận hoảng sợ chi sắc. Mà khi bọn họ nhìn đến Tần Anh là lúc, thần sắc càng thêm hoảng loạn lên. Trung niên phụ nhân thú nhĩ hơi hơi giật giật, lúc này mới gật gật đầu, lại lần nữa mở miệng kêu lên. Nhân loại, thế nhưng đã xảy ra cái gì? Người nói cho ta nghe một chút đi. Vì thế, Tần Cung cũng đem nhìn thấy thú nhân, người lùn, tinh linh tộc sự tình nói một lần. Lúc sau, đem cùng tam tộc kết thành đồng minh sự tình cũng nói. Tiền bối, xin ngươi yên tâm, nếu thật là nhân tộc thực xin lỗi trăm tộc, ta sẽ cho các ngươi một cái giao đãi. Hừ, khẩu khí không ít, liền tính ngươi là trong nhân loại người tốt, nhưng ngươi lấy cái gì cho ta trăm tộc một cái giao đãi? Trung niên phụ nhân mở miệng hỏi, công đạo tự tại nhân tâm, nếu sai ở nhân tộc hậu nhân sẽ vì này đối trăm tộc làm ra bồi thường. Tần Cung mở miệng nói, nghe xong Tần Cung nói sau, phụ nhân khẽ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn xuống dưới, giơ tay ý bảo những cái đó lão thú nhân đi ra ngoài. Lúc sau mới thỉnh Tần Cung ngồi, mẫu thân, đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Tần Anh lại lần nữa hỏi, mù, khóc mù, còn không phải bởi vì ngươi cùng phụ thân ngươi sao? Trung niên phụ nhân nói, tiền bối, ta là một người dược sư, có thể làm ta giúp ngươi nhìn xem sao? Lúc này, Tần Cung đứng dậy, mở miệng nói, chị không hết, mù vài thập niên, mù cũng hảo, nhìn không tới đồ vật, này ngược lại làm ta suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự tình. Trung niên phụ nhân nói, mẫu thân, Tần Cung ca ca là một vị thực ghê gớm đại dược sư. Hắn nhất định có thể trị hảo đôi mắt của ngươi. Ngươi khiến cho hắn thử xem đi. Tần Anh mở miệng cầu xin nói. Thảo Nguyên Thượng, Tần Cung cùng Tần Anh chậm rãi về phía trước. Một bước tìm kiếm dược sư. Tần Anh một bên đem thân thế nàng toàn bộ nói ra. Nguyên lai, Tần Anh mẫu thân kêu Mã Cắt Tạp Nạc. Vốn là năm đó thú hoàng Mã Cắt Khải giải đại đế hậu nhân, cũng là trước mắt Thương Khung đại lục thú nhân tộc duy nhất hoàng thất huyết mạch. Thượng cổ thời kỳ, trăm tộc cộng kháng Thương Khung đại lục kiếp nạn khi, cơ hồ vô luận lão nhược phụ nho toàn bộ xuất chinh. Lúc ấy thú hoàng Mã Cắt Khải giải thê tử A Mi Lâm chính bản thân có mang dựng, hoài chính là thú tộc công chúa Mác Gia Mi mẫu thân Mã Cắt Tạp Nạc. Bởi vậy thú hoàng Mã Cắt Khải giải đại đế liền đem thê tử cập trong tộc một ít vô pháp tham chiến tộc nhân, phó thác cho chính mình nhất trung tâm 18 danh thú nhân hộ vị cập bọn họ người nhà tới bảo hộ. Hắn tắc mang theo toàn tộc chiến sĩ xuất chinh. Nhưng ai ngờ, mấy năm lúc sau, Thương Khung đại lục kiếp nạn tuy rằng đi qua, nhưng thú tộc tộc nhân không còn có trở về. Nhưng thú hoàng Mã Cắt Khải giải đại đế thê tử vẫn luôn có mang nhưng vẫn không có sinh dục. Thẳng đến mấy năm lúc sau, nhân loại cường giả sát vào Hồng Hoang Sơn Mạch, huyết tẩy thú nhân tộc khi, thú tộc 18 dũng sĩ mới bảo hộ hoàng thú thê tử cùng chính mình ra quyến tránh né qua nhân. Tộc cường giả đuổi giết, sinh tồn xuống dưới, lúc sau, lại qua gần ngàn năm ở ngoài, thú hoàng Mã Cắt Khải giải thê tử lúc này mới sinh hạ Mã Cắt Tạp Nạc. Lúc sau không lâu liền chết đi. Lúc này thú tộc 18 dũng sĩ cũng bởi vì tu vi đi tới cuối, trước sau ngã xuống, bất quá cũng may, bọn họ hậu đại đều trưởng thành lên. Bọn họ hậu đại, cũng chính là bị Tần Cung phong ấn này hơn 10 người thú nhân, vẫn luôn bảo hộ thú hoàng huyết mạch Mã Cắt Tạp Nạc, cũng trở thành nàng người thủ hộ cùng người hầu. Sau lại, Mã Cắt Tạp Nạc chậm rãi trưởng thành, nhân tộc cũng đem này đoạn lịch phủ đầy bụi lên. Hồng Hoang Sơn Mạch cũng trở thành nhân tộc cấm địa. Lúc này, thú tộc 18 dũng sĩ hậu nhân mới bảo hộ Mã Cắt Tạp Nạc về tới thú hoàng trong thành cư trú. Ước chừng lại qua ngàn năm hơn lâu, Hồng Hoang Sơn Mạch chung một đầu man thú thế nhưng tu luyện thành nhân thân, tự xưng thú tôn, tự danh sát phá thiên, trở thành mãnh thú cùng man thú người lãnh đạo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.